Thánh Vương, chương 209, mùa tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ ế chương 209, mùa tin tức. Ẻ Dường Kỳ nói ra một cấu kinh người, hắn nói thắng là Minh muốn biết vị trí để tổng đà của ảnh độc môn, làm cho tất cả người đều thất kinh nhê gì pho. Hội trường vạn pháp hội hai mắt lo. C sáng, LT, C, tiến bối tại sao muốn mua tin tức của ảnh độc môn? Lẽ não ảnh độc môn đã đắc tội với tiến bối? Cũng chẳng phải đắc tội gì hay không, tà ma ngoại đạo, ai cũng có thể giết, Dường Kỳ thản nhiên nói. Vạn pháp hội cũng thuộc về người buôn bán trong chính đạo, đối với hành vi chảm yếu trừ ma chắc sẽ không từ chối chứ. Ba viên yêu hạch của ta đều là tuyệt thế bảo bối từ đoạt mệnh lấn bảy chớ nến, mỗi một viên đều ấn chứa nguyên khí trấn quý, có thể khám trong trận pháp, bảo bối, uy lực cực lớn. Mua một tin tức về một môn phái tà ma ngoại đạo chắc là đã đủ rồi chứ. Ba viên yêu hạch này đúng là có giá trị rất cao, nhưng mà tống đà của ảnh độc môn cũng không hình thường, bản bí mật này phải được cấp trên đồng ý, ta đi xin chỉ thị của cấp trên, thuận tiện kiểm tra giá trị ba viên yếu hạch của tiền bối, co, được không? Vị pho, hội trường này nói, được, ta chờ tin tức của các người. Dương Kỳ nhắm mắt ngồi xuống, thân sắc thoải mái. Hai người kia lập tức vội vàng đi ra ngoài. Người này co, lai lịch thế nào? Pho, hội trường hối tến đội trường dân Dương Kỳ vào trong. Không biết thế nhưng từ trên ngóc bài thuộc hạ biết người này có tu vi đoạt mệnh lần 9 nện không dám hội nhiều. Đội trưởng kia nói, làm sao bây giờ? Ảnh độc môn là kháng hàng quan trọng của chúng ta, hàng năm đều tốn một lượng tài bão lớn mua tin tức, hiện giờ có người muốn mua tin tức của bọn họ, chúng ta nên giao dịch ra sao? Chuyện này nên nói với hội trường. Chí chốc lát sau, hai người đã tiến vào bến trong một tòa tháp cao khác, nơi này chỗ não cũng vã trận pháp cấm chế, bến ngoài co một phòng trà, toàn bộ đều dùng ngọc lưu ly đế khảm, ngồi ở trong đó. Có, thế nhìn toàn bộ phong cảnh của thành trì. Lúc này trong phòng trà có một vị trung niên đang cùng một vị lão giả uống trà, nói chuyện với nhau. Nghệ thấy tiếng gõ cửa, người trung niên hơi nhíu mày, no. Y ngắn, vào đi, bai kiến hội trường. Phò, hội trường và đội trường kia cung kính hành lễ. Hội trường đang mở tiệc chiếu đãi khách nhân, thuộc hạ mạo muội rối. Không sao, đây là khách hàng lớn thường xuyên của chúng ta, pho. Môn chủ ảnh độc môn, tịch diệt độc vương. Hội trường kia giới thiệu. Lần này độc vương tới đây là tự mình đàm phân một chuyện làm ăn lớn với chúng ta. Đúng vậy, lần này ảnh độc môn chúng ta lại từ đại lục phương Tây vận chuyển tới không ít tài bão, thậm chí còn có khoảng thạch linh khí thời thượng cố chấn quỷ, co. Hiếu quả tốt hơn vạn lấn so với tụ khí đan, muốn cùng vạn pháp hội trao đổi một số tin tình báo bí mật. Tịch diệt độc vương là một lão đầu, vóc người hơi gù, thế nhưng ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Hắn là cường giả chín lấn đoạt mệnh, thiếu chút xíu nữa đạt tới truyền kỳ. Thân phận địa vị chắc chắn không thể khinh thường. Linh khí thạch, phò, hội trường và đội trường kia đều kinh ngạc, sau đó tên phò. Hội trường nói, hội trường, co, một khách hàng cũng muốn mua tin tức bí mật, thế nhưng thuộc hạ không làm chủ được. Bí mật gì? Hội trường hội, chuyện này, phò. Hội trường nhìn thoáng qua tịch diệt độc vương, muốn nói lại thối. Cứ no, y đừng ngại. Hội trường vung tay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ y ẻ. Lã như vậy, ẻ pho. Hội trường kế lại câu chuyện, sau đó lấy ra ba viên yếu hạch của ác ma tử từ tước no. Y, ơ ẻ. Chuyện này liên quan tới khách hàng lớn ảnh động môn của chúng ta, thuộc hạ không làm chủ được. Ni, khắc khắc khắc khắc. Tịch diệt độc vương đột nhiên nở nụ cười, hoi. Lại có, người muốn hạ thủ đối với ảnh độc môn ta. Bản toa muốn xem hắn là quỷ, là rắn hay là thần mà ngạo mạn như vậy. Chậm đã, tịch diệt độc vương đừng nóng, không nến ra tay ớ trong vạn pháp hội chúng ta. Quy tắc làm ăn nến tốn trong một chút, tuy rằng vạn pháp hội chúng ta hoàn toàn đứng về phía ảnh độc môn, thế nhưng biểu hiện bên ngoài phải chính trực. Hội trường cất tiếng cười, vung tay lên, ba viên yếu hạch bị hất vào trong tay của mình, nhìn ngắm một lúc rối nói. Bảo bối tốt, có chứa một lượng ma khí cực lớn, nếu khảm vào ma trận co. Thể phát ra uy lực cực lớn, ta thì mượn hoa hiến Phật tặng cho người. Sau khi nói xong, tến hội trướng ném ba viên yếu hạch như ba ngôi sao bay tới tay của tịch diệt độc vương. Tịch diệt xê vương ban đầu là sứng sốt, sau đó cười ha hả. Không ố là động bạn hợp tác làm ăn, nói vậy thì người thu tài hảo mà không cấn làm việc. Làm gì co, chuyện như vậy. Người này thoải mái tới nơi này, lại muốn mua tin tức của anh độc môn, khẳng định là một người lộ mãng, hắn đã là một người chế, ảnh độc môn các người co. Bao nhiêu loại phương pháp giải quyết hắn, ta sợ cái gì? Hội trường cười lạnh liên tục, không coi chuyện này vào đấu, nối. Phó hội trưởng, người đi nói với người kia rằng, cuộc giao dịch này chúng ta nhận nhưng phải chờ 3 ngày sau mới giao hàng, chúng ta phải điều tra tin tức của ảnh động môn, cho nên bảo hắn 3 hôm sau trở lại. Udayu Phó, hội trưởng và đội trưởng kia vội vàng đi ra ngoài. Còn trong 3 ngày này có, chuyện gì xảy ra, không phải chuyện mà vạn pháp hội chúng ta quản lý được. Trên hội trường cười nói, ha ha ha, tịch diệ xê vương nở nụ cười. Cáo giã thật yên tâm, tình nghĩa lớn này ta sẽ nhớ kỹ, sẽ báo cho môn chủ cao nhất của ảnh động môn chúng ta. Đến khi giao dịch các người sẽ nhận được lợi ích lớn, hơn nữa chúng ta nghe nói cố động lớn nhất của vạn pháp hội là thái tứ hội, cải tố chức này hiện giờ đang tăng cường bồi đường thế lực, cho nên các người đang cung cấp không ít tài nguyên cho hộ. Lần này làm ăn lớn với ảnh động môn chúng ta, lập nến không ít công lao, 5 năm sau lúc thái tử thuận lợi xuất quan, tu thành thượng cố đại thành, vô địch nhân gian, lúc đó các người cũng có thể một bước lên mấy. Đúng vậy, hội trường thỏa mãn gật đầu. Đại cố động của vạn pháp hội chúng ta ngoại trừ thái tư hội còn có một đấu lĩnh khác cũng có y giao dịch với ảnh động môn. Dù sao sau lưng của ảnh động môn cũng có một đại giáo vô thượng là vạn độc giáo. Địa vị ở đại lục phương Tây không thua gì 4 đại học viện. Tốt, lần này hợp tác vui vẻ. Tịch diệt độc vương đứng dậy, trong ánh mắt lo xê lên ánh sáng ấm lãnh. Ảnh động môn chúng ta đang bồi đường một kịch độc khối lỗi cường đại co. Tu vi đoạt mệnh lần 9, tốt nhất là co. Một người co, tu vi như vậy, nhưng phải đánh chết hoặc hàng phục, chắc phải co. Cao thủ truyền kỳ ra tay. 3 ngày co, thể làm xong chuyện này. Thân thế của hắn lo xê lên rồi biến mất. Trong phòng khách của vạn pháp hội, Dương Kỳ nghe phó hội trường bấm báo. À, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cấn thu thập cái gì mà tới tận 3 ngày. Đứng trong vòng 3 ngày chúng ta sẽ toàn lực điều tra, đến lúc đó sẽ đem tư liệu tất cả cao thủ, trận pháp phòng ngự của ảnh độc môn giao cho tiền bối, đến lúc đó ngãi muốn báo thu hay làm gì là việc của ngài. Phò, hội trường ba hoa trích chõ, nói một mạch. Dương Kỳ gật đầu, nói. Nếu vậy thì 3 hôm sau ta sẽ đến đây. Sau khi nói chuyện xong hắn đi ra ngoài. Tiến bối đi thong thả. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ tện phò. Hội trường chào một tiếng, cho tới khi đi khuất hắn mới cười gần nội. Đúng là độ không biết sống chết, 3 hôm sau người chỉ là một khối lối. Con rối, ổn li l, t, Dương Kỳ đi ra khỏi Mông Thành, sắc trời đã dấn tối, hắn ngồi trên một ngọn y nu. Y cách Mông Thành khoảng 100 dặm. Trong bóng đêm, Mông Thành đến đuốc sảng trưng, hắn cười nhạt. 3 ngày, các người thông báo cho ảnh động môn chứ gì? Nếu không sẽ mời ta ớ lại tìm cách chiếu đãi chứ không để cho ta đi như vậy, xem ra vạn pháp hội này không phải là một thứ gì tốt, thái tư hội chính là cố động lớn nhất của họ. Đối với những điều này Dương Kỳ vô cùng rõ ràng, hắn đã sớm lấy được tin tức từ trong đám huynh đệ của mình, muốn diệt trừ ảnh động môn thì phải biết được địa điểm của nó. Ở địa phương nào, nếu không sẽ giống như mờ kim đáy biến. Cho nên, bấy giờ hắn đang câu cả, mà con cả đường như cũng sắp cắn cấu, hô hấp, thể nạp. Vô số ánh sáng sao chiếu vào cơ thể hắn, một cảnh tượng kỳ dị theo đó hiện ra. Nghệ đốn, tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thứ 8, tinh thần biến co. Thể hấp thu lực lượng ngôi sao vô cũng vô tận, thậm chí co. Thế tạo ra từ trường tỉnh thân, lực lượng mênh mống, co. Thể biến phạm vi 100 dặm trở thành biến sao. Lúc này Dương Kỳ vẫn chưa đạt tới cảnh giới độ, thế nhưng hấp thu linh khi thi vấn được. Đột nhiên, co, tiếng cười quái dị vang lên. Hơn 10 bóng đen đồng thời xuất hiện trên ngọn núi, vô số hắc khí kịch độc vậy lấy ngọn núi chật như nếm cối. Cùng lúc đó, trong không khí co, vô số vi bột, phấn tung bay, rất nhiều động vật, thực vật trên núi đều biến thành bọt khí, bắt đầu mếm hóa, đấy là độc khí co. Tính chất ăn mòn, một bóng đen cường đại từ không trung đi xuống, thấy Dương Kỳ đang trống. Phấn độc khi thi cười nói, tiếu tứ, bạn nhân là thiện sạt độc hoàng, pho. Môn chủ thứ 9 của ảnh động môn, là người yếu cấu vạn pháp hội cho biết tống đà của ảnh động môn chúng ta đứng khống. Lại thiên sát độc hoàng là cao thú cảnh giới truyền kỳ. Đúng vậy, chính là của hắn. Lại một lão giả xuất hiện nhìn Dương Kỳ nói. Ta là tịch diệt độc vương, pho. Môn chủ thứ 32 của ảnh động môn, tiếu tứ mau chúng nói ra người đứng sau lưng của người, bằng không hôm nay người sẽ phải chịu thống khổ cả đời khó quên. Các người. Dương Kỳ mở mắt, thân thế của hắn tỏa ra một vùng khí cống, đem chân khí kịch độc bước ra bên ngoài, không cách nào xâm nhập vào trong. Hắn nhận ra xung quanh mình toàn là cao 7 thủ đoạt mệnh lấn 8, lấn 9, người cường đại nhất là thiên sát độc hoàng, là lão tố tống cấp bậc chiến kỳ. Người là cường giã 9 lấn đoạt mệnh, không phải hạng người vô danh, nói đi. Tại sao lại muốn mua tin tức của ảnh động môn chúng ta? Lại có một độc vương đoạt mệnh lấn tám của ảnh độc môn xuất hiện nhìn Dương Kỳ nói. Ảnh độc môn không phải là đối tượng mà người có thể chọc vào, Lã Vạn Pháp hội thông báo cho các người đứng khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ chậm rãi đứng lên nói. Người đúng là quá ngu xuẩn. Thiên sát độc hoàng khoát khoát tay. Vạn Pháp hội là người hợp tác làm ăn lớn nhất của ảnh độc môn chúng ta, thậm chí là vạn độc giáo ở sau lưng chúng ta. Người chỉ là một tên lỗ mảng muốn điều tra sơn môn của ảnh độc môn chúng ta. Đúng là buồn cười, mau chịu cho. Y đi sau đó khai ra người sau lưng của người. Phó môn chủ thứ 9, để ta tới bắt hắn cho. Lão giã tịch diệt độc vương lạnh lùng cười, đột nhiên đáp xuống, trên tay xuất hiện một binh khí hình con rắn. Tiếu tử, trên độc xạ pháp trượng cả tạ còn thiếu một cái linh hồn, chính là người. A, hắn vừa dứt lời, thân hình đã dừng lại giữa không trung, sau đó xuất hiện bên cạnh Dương Kỳ, pháp trượng giáng xuống. Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN. Cách chương.